Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Nàng là nàng, lại không phải nàng. Hắn là Gia Cát Ngọa Long tiền bối đệ tử. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngẩn ra. Lập tức nhìn về phía Ninh Thái Thần. Trước mắt cái này tay trói gà không chặt thư sinh. Sẽ là Gia Cát Ngọa Long đệ tử. Ta, Ninh Thái Thần cũng là một mặt ngốc trệ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Chỉ mình, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái kia Gia Cát Ngọa Long rõ ràng liền là cái văn danh thiên hạ đại học sĩ. Mình bất quá là một cái thư sinh nghèo. Làm sao biến thành đệ tử của hắn? Lập tức liền muốn nói chuyện. Tuy nhiên lại bỗng nhiên phát hiện. Cái kia Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mình. Còn có chút đong đưa lắc đầu. Mặc dù không biết vì cái gì hắn hội nói như vậy. Không lướt qua tại đối với hắn tín nhiệm. Hắn vẫn là trầm mặc lại. Người có chứng cớ gì? Phó Thanh Phong rất muốn tin tưởng Vệ Tử Thanh lời nói. Thế nhưng là nàng lại vẫn là phải chứng thực. Nếu không, cái này nếu là giả. Như vậy tuyệt đối đối nhóm người mình. Có to lớn nguy hại. Vệ Tử Thanh cũng biết. Bọn họ không biết cái này tin tưởng. Bất quá hắn thật là có chứng cứ. Mặc dù, cái này Ninh Thái Thần thật đúng là không phải cái này Gia Cát Ngọa Long đệ tử. Vẫy tay hướng phía Ninh Thái Thần tìm tòi. Tại chúng nhân ngưng kết ánh mắt bên trong tướng Ninh Thái Thần trên thân bao khỏa bắt lại đây. Lập tức, từ bao khỏa bên trong cầm ra một khối màu đen trang sức. Khi nhìn đến cái này trang sức thời điểm, Phó Thanh Phong đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Lập tức đột nhiên hướng phía Ninh Thái Thần một gối quỳ xuống. Bái kiến tiền bối, tiểu có mắt không biết Thái Sơn, còn xin tiền bối thứ tội. Cái này trang sức, thiên hạ hôm nay chỉ có một người có thể có được. Như vậy thì là Gia Cát Ngọa Long. Thứ này tại cái này Ninh Thái Thần trên thân. Như vậy thân phận của hắn, tự nhiên là không cần nói nhiều. Chi Thu Nhất Diệp ngược lại là không có quỳ xuống. Chỉ là cả người lại là ngẩn người lên. Khóe miệng thủ đô nước muốn chảy ra. Trong miệng càng là không ngừng lẩm bẩm lấy. Gia Cát Ngọa Long tiền bối đệ tử vậy mà kỵ ta ngựa. Trời ạ, cái kia ngựa vậy quá may mắn đi. Vì cái gì không phải kỵ ta à? Ninh Thái Thần ngẩn ra. Cái này trang sức không phải trong lao lão giả kia giao cho mình sao? Tình cảm, lão giả kia lại là Gia Cát Ngọa Long tiền bối a. Bất quá khi nhìn thấy một đám quỷ ở trước mặt mình Phó Thanh Phong bọn người. Hắn lập tức trở nên hoảng loạn rồi bắt đầu. Không phải, các ngươi mau dậy a. Cái này, ta cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Thái Thần sắc mặt đỏ bừng lên. Cái kia Phó Thanh Phong mấy người cũng kém cảm giác ra hắn xấu hổ. Vậy không tại khách khí, liền đứng lên, chỉ là giờ phút này lại có vẻ hơi câu nệ. Người tên, bóng cây, này cũng không lạ bọn họ. Cái kia Phó Thanh Phong phảng phất nhớ tới như vậy mang theo mặt nạ nói chuyện với Ninh Thái Thần. Có chút không lễ phép, lập tức trực tiếp hái xuống mặt nạ, lộ ra cái kia một khuôn mặt. Cái này hái một lần, Ninh Thái Thần lập tức sững sờ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Vệ Tử Thanh vậy hơi hơi ngẩn ra. Giống, rất giống, liền như là Nhiếp Tiểu Thiến đồng dạng lại lần nữa đứng ở trước mặt mình. Chỉ là, duy nhất không đủ là, thiếu đi Nhiếp Tiểu Thiến nhu tình như nước, càng nhiều lại là khí khái hào hùng kiên cường. Yến Xích Hà khi nhìn đến cái này Phó Thanh Phong diện mạo thời điểm, cũng là ngẩn ra, lập tức nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Lập tức bất đắc dĩ thở dài nói, Vệ Tiểu Đệ, tâm sự, Vệ Tử Thanh phản qua thần đến, nhìn xem Phó Thanh Phong. Đang nhìn Yến Xích Hà, hắn biết hắn muốn nói gì, chần chừ một lúc, nhẹ gật đầu, tốt, hai người đi đến phòng trước, ngừng lại, Yến Xích Hà mở miệng nói, còn muốn bất khai, không có, vì Tử Thanh lắc đầu, nhìn xem khắp nơi là cho bụi sơn trang, trong ánh mắt lộ ra một tia thất thần, nàng là nàng, lại không phải nàng, huống chi, nàng bởi vì luân hồi. Hiện tại cũng bất quá là một cái một tuổi nhiều tiểu nữ hài. Người đầy cũng biết, Yến Xích Hà không nói gì. Hắn đương nhiên biết. Cũng biết cái này Vệ Tử Thanh thời gian một năm. Đều là thủ hộ tại Nhiếp Tiểu Thiến luân hồi chuyển thế nhân thân bên cạnh. Chỉ là hắn vẫn là lo lắng. Lo lắng cái này Vệ Tử Thanh. Hội coi nàng là thành Nhiếp Tiểu Thiến. Hắn không muốn hắn lừa gạt mình. Vệ Tử Thanh đương nhiên biết cái này Yến Xích Hà ý nghĩ. Chỉ là hắn thật không có coi nàng là thành Nhiếp Tiểu Thiến. Chỉ là, bởi vì khuôn mặt duyên cớ. Ngược lại để hắn nhớ tới cái kia một chương làm cho người thương tiếc gương mặt. Ngày đó Nhiếp Tiểu Thiến. Nếu là mình mở miệng giữ lại. Nàng tuyệt đối hội lưu lại. Thế nhưng là hắn không có. Cho dù là đến bây giờ. Hắn cũng không có hối hận lúc trước tự mình lựa chọn. Hắn yêu nàng sao? Hắn cũng không biết. Nhưng là hắn biết, Nhiếp Tiểu Thiến yêu mình. Cho nên, mình càng không thể hại nàng. Mang đi nàng cố nhiên có thể. Nhưng là hiểu rõ Nhiếp Tiểu Thiến hắn. Hắn lại biết, nàng tâm nguyện là một lần nữa làm người. Đây cũng là, mình chỗ có thể cấp cho nàng đồ vật. Để nàng trưởng thành, thủ hộ nàng. Vì nàng bình định cái này loạn thế. Cho nàng một cái vốn nên được hưởng tương lai. Cái này là hắn có thể làm sự tình thôi. Yến Xích Hà trầm mặc, hồi lâu, thở dài, không đang thảo luận việc này. Ngược lại là nghi ngờ nói. Ninh Thái Thần sự tình, ngươi vì cái gì nói dối? Ninh Thái Thần có phải hay không ra cắt ngọa long đệ tử? Yến Xích Hà không biết. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại nói. Ninh Thái Thần nói cho bọn họ cái kia một đám nghĩa sĩ thân phận. Yến Xích Hà biết. Đây là giả, bởi vì Ninh Thái Thần toàn bộ hành trình cùng sau lưng tự mình. Hắn có nghe hay không đến, tuyệt đối, lại biết rõ rành rành. Vệ Tử Thanh trần chờ hội, nói khẽ, đây là ta thiếu hắn. Hắn để Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến bỏ qua, nói cho cùng, mình phá hủy bọn họ người quỷ tình chưa hết. Cho nên duy nhất đền bù, liền để cho hai người, dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện. Hảo hảo đi tới một lần. Người thiếu hắn. Yến Xích Hà nhướng mày. Cái này Vệ Tử Thanh lời nói vẫn như cũ như vậy khó hiểu. Đáng hận hơn là tiểu tử này luôn luôn còn không thích giải thích. Thôi thôi, dù sao ta biết tiểu tử ngươi không hội vô duyên vô cớ làm như vậy là được rồi. Về phần ngươi vì cái gì làm như vậy, mỗ vậy không đi qua hỏi. Vệ Tử Thanh nhìn xem cái kia ngồi yên không nói thêm gì nữa Yến Xích Hà. Trên mặt thiểm hiện một vòng cảm động thần sắc. Có đôi khi nam nhân ở giữa tình cảm. Chính là như vậy a. Ngươi không nói. Ta không hỏi. Ngươi nói. Ta cảm mến lắng nghe. Từ trước tới giờ không hỏi nguyên do trong đó. Chỉ có. Chỉ là tín nhiệm hai chữ. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Nhẹ giọng hướng phía Yến Xích Hà nói một tiếng cảm ơn. Thế nhưng là đối mặt lời này, Yến Xích Hà khóe miệng lại là co quắp dưới. Một bộ có chút chán ghét thần sắc. Như thế để Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hai người vừa muốn nói điều gì, sắc mặt lại lập tức đại biến lên. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì ngay một khắc này, sơn trang trong sân đột nhiên truyền đến một trận chiến đấu âm thanh. Càng là tại lúc này, trong không khí quỷ khí trở nên càng thêm nồng đậm lên. Một trận làm người ta sợ hãi giống lên một tiếng từ phía sau truyền ra. Không tốt, là cự thi xuất hiện. Vệ Tử Thanh biến sắc, nhóm người mình đi tới nơi này sơn trang. Nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là diệt trừ cái kia cự thi. Nhưng là bởi vì Phó Thanh Phong bọn người sự tình, lại là đem chuyện này đem quên đi. Lại cái nào nghĩ. Cái này cự thi lại vào lúc này xuất hiện. Hướng phía Yến Xích Hà mắt nhìn. Hai người rất sợ người bên trong xảy ra chuyện. Lập tức cấp tốc vọt vào. Mà tại vừa mới tiến đến. Liền nhìn tới một cái cao hơn một trượng giữ tận cự thi chính tàn phá bừa bãi cái này Phó Thanh. Phong bọn người. Cái kia chi thu nhất diệp giờ phút này càng là có vẻ hơi chật vật. Hiển nhiên. Muốn bảo vệ Ninh Thái Thần bọn người. Để hắn bị cái này cự thi làm cho chật vật không thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.